Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2108, nghĩ hay lắm. Chỉ Hy Nhi sớm đã là nữ nhân của hắn, cưới chỉ là một cái hình thức, Bàn Nhược chờ đợi hắn nhiều năm, đoán chừng nghe được tin tức này sẽ chỉ cao hứng. Bàn Vũ Thấm bên này, Lục Ly lại có chút đau đầu, dù sao cũng là thiếp. Cái thân phận này có chút xấu hổ, tuy nói vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng nhưng là dù sao thân phận so vợ thấp một cấp. Bàn Vũ Thấm có thể hay không bất mãn, có thể hay không khó chịu hậu cung giống như loạn lên. Lục Ly liền hội phi thường đau đầu, Lục Ly đã từng đã đáp ứng Khương Khinh Linh ba người. Chính thê vĩnh viễn chỉ có ba người các nàng. Sở dĩ trừ phi Lục Ly làm trái lời hứa, nếu không Bàn Vũ Thấm, thậm chí là Lăng Thanh Diễn cưới tới, đều chỉ có thể là thiếp. Hy Nhi cùng Bàn Nhược bên kia chúng ta đi xử lý. Thấm tiểu thư bên kia ngươi đi nói đi. Khương Khinh Linh tựa hồ đoán được Lục Ly suy nghĩ, nhàn nhạt cười bổ sung một câu nói. Phu quân, chẳng lẽ quên năm đó à? Rất rõ ràng Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương thống nhất chiến tuyến, Lục Ly ngược lại là cũng có thể lý giải. Ba người đều là nhân gian tới, muốn thân phận không có thân phận, muốn thực lực không có thực lực, giống như không tại chính thê về mặt thân phận dừng chân. Về sau sợ là sẽ phải bị Lục Ly còn lại nữ nhân áp một đầu. Lục Ly tính cách, ba người cũng coi là xem thấu. Đi một cái địa phương chọc một thân tình nợ. Ngoại ra Lục Ly người này đối với nữ nhân mềm lòng, sợ là về sau tỉ muội sẽ còn tăng nhiều. Đã như vậy các nàng hiện tại không định ra quy củ, về sau Lục gia liền không có các nàng dung thân chi địa. Liền giống với Bàn Vũ Thấm, vị này chính là Bàn Vương, phía sau trưởng khống chính là một cái cường đại gia tộc. Thần giới nhất thống nàng về sau tại thần giới địa vị cũng sẽ phi thường cao. Trưởng khống người cùng tài nguyên sẽ phi thường nhiều. Khương Khinh Linh ba người đến từ nhân gian. Lục gia, Khương gia, Bạch gia đều không có cường giả. Chớ nói chi là lực ảnh hưởng. Khương Khinh Linh ba người rất đại độ. Không có nghĩa là không có biện pháp. Lục Ly ngược lại là có thể hiểu được. Cũng cảm giác đối với các nàng rất là áy náy. Hắn nghĩ nghĩ vỗ vỗ Khương Khinh Linh bả vai nói. Hết thảy như lời ngươi nói đi. Ta đi tìm Vũ Thấm. Lục Ly ra khỏi phòng. Chuyển mấy phòng. Đã tới một tòa thành lâu đài. Tòa lâu đài này bên trong Bàn Vũ Thấm đang cùng mấy người trò chuyện với nhau. Là thần giới sự tình. Bàn Vũ Thấm quản lý toàn bộ thần giới tình báo. Sự vụ tự nhiên có chút nhiều. Các ngươi đi xuống đi. Gặp Lục Ly vào đây, Bàn Vũ Thấm đứng lên. Lục Ly mục quang ở trên người nàng đảo qua. Thời gian mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, nhưng Bàn Vũ Thấm cùng Lục Ly lần thứ nhất gặp mặt lúc cũng không có quá đại khu đừng. Khác biệt chính là càng thêm thành thục, trở nên càng có nữ nhân vị. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Nhìn thấy Lục Ly chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Bàn Vũ Thấm trên mặt lộ ra hai đóa hồng vân. Cho Lục Ly rót một chén trà. Đưa tới, nàng nói ra. Ngươi tìm ta có việc sao? Tiểu Bạch sự tình không nên gấp. Ta đã tăng thêm nhân thủ. Đi các đại tuyệt địa bên trong dò xét. Không phải Tiểu Bạch sự tình. Lục Ly uống một ngụm trà. Mục quang sáng ngời có thần nhìn qua nàng nói. Chúng ta bây giờ nói ngươi sự tình. Chuyện của ta, Bàn Vũ Thấm khẽ giật mình. Sau đó mặt thoáng cái đỏ lên. Bên tai đều đỏ. Bình thường nàng Thái Sơn áp đỉnh đều mặt không đổi sắc. Giờ phút này lại cảm giác có chút ngượng ngùng. Cúi đầu một lát mới lấy dũng khí nói ra. Của ta chuyện gì, ta nghĩ cưới ngươi về làm vợ. Lục Ly nói thẳng, bất quá ta năm đó đáp ứng Khinh Linh Thu Tuyết, chính thê chỉ có ba cái, sở dĩ chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ai nói muốn gả cho ngươi? Bàn Vũ Thấm chừng Lục Ly một cái nói. ngươi còn muốn cưới ta làm thiếp, ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng đâu. Ếch, Lục Ly có chút nhức đầu, Bàn Vũ Thấm quả nhiên không làm, nhưng giống như hắn nhất định phải cho vợ thân phận, sợ là Khương Khinh Linh ba người lại không làm, về sau sợ là hậu cung muốn đánh, ha ha. Nhìn thấy Lục Ly sầu mi khổ kiểm, Bàn Vũ Thấm ánh mắt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nghiêm mặt nói, của ta Lục đại nhân, nếu là không có việc gì, ta phải xử lý công vụ. Vũ Thấm, Lục Ly nặng nề thở dài, đang muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn cũng không nói gì ra, lắc đầu thở dài đi ra phía ngoài. Bàn Vũ Thấm trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói, Lục đại nhân, việc này đâu, cũng không phải không thể nói, giống như tối nay ngươi không cần tại ngươi ba vị thê tử trong phòng qua đêm, có thể tới cái này tìm ta, thiếp thân hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Tốt, Lục Ly rất thẳng thắn gật đầu. Trong khoảng thời gian này hắn bồi Khương Khinh Linh mấy người rất lâu. Một đêm không bồi các nàng ngược lại là không có sinh khí. Lục Ly sau khi trở về tự bế quan, cũng không muốn cùng Khương Khinh Linh đi trao đổi. Chờ đến nửa đêm, hắn thân thể lóe lên theo tòa thành bên trong đi tới. Đến Bàn Vũ Thấm cư trú tòa thành. Bàn Vũ Thấm không có tại đại điện, mà là tại bên cạnh thiên điện. Lục Ly mới vừa tiến vào thiên điện, một đạo lưu quang bay tới, thiên điện cấm chế đóng lại. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, đôi mắt lập tức sáng lên. Thiên điện bên trong rõ ràng bố trí một phen, trong góc có một cái lớn vô cùng phòng tắm, giờ phút này trong bồn tắm còn bốc hơi nóng cùng cánh hoa hương thơm. Chính giữa trưng bày một cái giường, phía trên bị phấn hồng lụa mỏng vây quanh, giờ phút này lụa mỏng bên trong một cái nữ tử nằm nghiêng. Có thể thấy được nàng kia uyển chuyển thân thể. Lục Ly, Bàn Vũ Thấm nhu tình như nước thanh âm vang lên. Vào đi, Lục Ly có chút hơi khẩn trương, đi đến bên giường nhẹ nhàng vén lên lụa mỏng, thấy được một tấm xinh đẹp mặt. Bàn Vũ Thấm rõ ràng tỉ mỉ ăn mặc một phen, vốn chính là tuyệt mỹ nữ tử, giờ phút này càng lộ vẻ diễm lệ. Bàn Vũ Thấm môi đỏ như lửa, trên mặt cũng đều là ngượng ngùng nhàn nhạt hồng vân. Nàng nhẹ giọng nói ra, Lục Lang, ta không muốn danh phận, ta cũng không thể gả cho ngươi. Bàn Vương thế nhưng là không thể lấy chồng, chỉ cần có thể trở thành nữ nhân của ngươi. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, kia hết thảy như vậy đủ rồi. Bàn Vũ Thấm lựa chọn cùng Lăng Thanh Diễn đồng dạng lộ tuyến, lựa chọn trở thành Lục Ly dưới mặt đất tình nhân. Nàng là Bàn Vương, Lăng Thanh Diễn là Yến Vương, các nàng đều là kiêu ngạo người. Đối với các nàng tới nói, có hay không danh phận cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể hay không đạt được Lục Ly trái tim. Lục Ly không nhúc nhích, trên mặt lộ ra một tia ý xấu hổ, lắc đầu nói tới, Lục mỗ có tài đức gì. Bàn Vũ Thấm lại đột nhiên khom người quỳ gối trên giường, một cái tay ôm Lục Ly, một cái tay khác ngăn chặn Lục Ly miệng. Nàng nhẹ giọng nói ra, đêm nay chúng ta không trò chuyện không vui sự tình, để thiếp thân vượt qua một cái tốt đẹp nhất ban đêm, được không? Tốt. Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó khom người đem Bàn Vũ Thấm ôm lấy nói, vậy liền để phu quân trước giúp ngươi tắm rửa đi. A, Bàn Vũ Thấm thân thể mềm mại thoáng cái, mềm nhũn ra, nàng hai tay dùng sức nắm lấy Lục Ly, thẹn thùng nói ra, Lục Lang, thiếp thân đã tắm rửa qua. Thiếp thân không tẩy, ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, nói ra, hoặc là ta giúp ngươi giặt, hoặc là ngươi giúp ta tẩy, chính ngươi chọn đi. Hiu, Lục Ly thân thể bay vụt mà lên, đã rơi vào bên trong cái ao lớn, gây nên bọt nước văng khắp nơi. Bàn Vũ Thấm áo bào bỗng chốc bị nước làm thử, thân thể mềm mại càng lộ vẻ linh lung tinh tế, mái tóc dán tại trên mặt, nhìn càng thêm quyến rũ mấy phần. Bàn Vũ Thấm nhìn thấy Lục Ly trừng trừng, giống như là một đầu ngạ lang mục quang, xấu hổ con mắt đều không mở ra được. Tay run run giúp Lục Ly giải khai áo bào nói, kia thiếp thân giúp phu quân tắm đi, soạt, xôn xao tương đương, sau một lát, trong hồ nước phun trào, rất có tiết tấu đập tại ao phía trên, tấu vang lên một bài mỹ diệu nhạc khúc thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.